Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngửi thử, sau khi chắc chắn không có độc thì uống một hơi cạn sạch, một luồng ý lạnh lập tức chạy dọc người hắn, đi qua lục phủ ngũ tạng, xuyên thẳng vào chỗ sâu của huyết dịch. Sau khi quen với hàn ý này, thân thể của Lâm Nhất trở nên mạnh hơn được một chút, hoa tử diên ở vùng tử phủ cũng đong đưa, tỏ vẻ rất hưởng thụ. Không tệ, Lâm Nhất để rượu vào túi chữ vật. Đưa mắt nhìn huyền băng trong hộp vuông. Có thể tồn tại lâu như thế vẫn không thay đổi, có lẽ cũng không phải thứ tầm thường. Hắn bèn thuận tay thu nó vào luôn. Vụt, đến khi Lâm Nhất đi tới phòng đá thứ hai, những ngân châm dừng lại trên không trung mới bay xuống như mưa bão. Bàn đá cứng rắn lập tức xuất hiện vô số lỗ kim. Cùng lúc đó, nhóm người lãnh bảo chủ đi qua bức bích họa Bạch Hồ tiến vào trong khu vực trung tâm cũng đang tìm những gian phòng đá. Huỳnh, có luồng ánh sáng điện bùng lên khiến căn phòng đá kia sáng rỡ như ban ngày. Nhóm người lãnh bảo chủ không kịp đề phòng bị điện giật, khiến cho cả người run lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhà đầu nhà ngươi, không có tiểu tử thối kia thì chẳng khác gì vô dụng. Lãnh bảo chủ trợn mắt nhìn Hương Vân, trầm giọng nói. Mau đi tìm bảo bối của căn phòng đá này đi. Bố cục của khu vực trung tâm đại khái na ná như nhau, đều có 9 gian phòng đá. Ai thông qua trước thì người đó có thể đến được đại điện trung tâm của tầng thứ nhất, ở đó mới được cất giấu nhiều bảo vật quý giá. Sau khi trông thấy Lãnh Hương Vân chân tay vụng về, lãnh bảo chủ không khỏi nổi cáu. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Huyết Lang và Lâm Nhất bỏ xa. Lãnh Hương Vân thầm cảm thấy oan ức, cấm chế này rõ ràng là do mấy người kia không nghe lời khuyên của nàng ta, cứ vội vàng nôn nóng muốn tìm bảo vật mới bị kích hoạt. Mật đạo Chu Tước, Huyết Lang và Phó Đại Sư đã lần lượt thông qua ba gian, tiến triển vô cùng thuận lợi. Cách chương.